Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, yêu là một đạo quang. Tái đến ngươi phát hoảng, ngươi, trong lòng Chi Chu Tinh kinh hãi, nhưng kèm theo một tiếng vang giòn, Kinh Nguyệt thuận lợi bị Diệp Chân bóp gãy cái cổ, tay trái một chiêu. Một viên ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực hạt châu xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Đem thi thể Chi Chu Tinh ném xuống đất, Diệp Chân nói, hạt châu này theo ngươi sợ là không được ngàn năm đi. Thực lực vậy mà so với Xích Quỷ Vương tên kia còn kém. Chẳng qua căn cứ không dứt được lãng phí chuẩn tắc, trong tay Diệp Chân pháp quyết biến đổi, theo hai tay kiếm chỉ một điểm. Thi thể Chi Chu Tinh, một viên lớn chừng quả đấm, tản ra uẩn dưỡng hư ảo đen châu từ ngực hiện lên. Bị Diệp Chân thu vào trong hồ lô, ánh mắt nhìn về phía xoay quanh mình bay múa hồ điệp. Diệp Chân nói nhỏ, ngươi như vậy bay, ta sẽ choáng. Dứt tiếng, Diệp Chân lần nữa ngự kiếm bay. Mục tiêu lần này cũng là Nam Chiếu Quốc Nữ Oa Miếu. Từ Hỏa Kỳ Lân nơi đó đạt được Hỏa Linh Châu, bàn suối ngồi trên Chi Tâm Kiếm, thưởng thức càn khôn trong bầu rượu đủ để đem người chết đuối rượu ngon. Nhìn quanh người mây mù, Diệp Chân tâm thần chợt khẽ động, mắt nhìn phía dưới, Chi Tâm Kiếm đột nhiên ngoặt vào một cái, thẳng hướng mặt đất rơi đi, nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá lớn, tóc dài thẳng đứng. Hình như dùng nhẹ nhàng mềm bái nguyệt, Diệp Chân chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng nói, ngươi là ở chỗ này chờ Diệp mỗ. Bái nguyệt giáo chủ nhìn về phía Diệp Chân, trên mặt nở nụ cười, nói, bằng hữu, 10 năm, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Nghe vậy, Diệp Chân nhảy lên, khoanh chân ngồi ở bên cạnh bái nguyệt, khẽ cười nói. Chẳng lẽ lại trên mặt ngươi đạo này kiếm thương là ta 10 năm trước lưu lại? Bái Nguyệt nói, vô vị, chẳng qua là ta muốn không rõ. Ta nghe ngươi đã chứng minh địa cầu là tròn, cái gọi là chân trời góc biển ở trong hiện thực căn bản không tồn tại. Bọn họ tại sao liền không hiểu, còn muốn đánh ta? Diệp Chân nói, chân lý thường thường con nắm giữ ở số ít người trong tay. Ngươi muốn cho bọn họ hiểu thật ra thì rất đơn giản. Chẳng qua là dùng sai phương pháp, nói thật. Từ bỏ ngươi làm ra những kia yêu thiêu thân. Diệp mỗ đối với ngươi vẫn là rất thưởng thức. Chẳng qua Diệp mỗ hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm. Chờ đợi chuyện xong xuôi, thuận lợi cùng ngươi cùng nhau tham khảo một chút, nghe vậy. Bái Nguyệt lộ ra nụ cười, nói, bằng hữu. Yêu rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Nói, yêu nha, nó là một vệt ánh sáng. Có thể tái đến ngươi phát hoảng. Dứt lời, liền không ở phản ứng lâm vào trầm tư bái nguyệt. Ngự kiếm rời đi, chờ đợi Diệp Chân sau khi rời đi. Bái nguyệt vậy mà từ trong ngực lấy ra một cái thổ cầu áp xúc mà thành mô hình địa cầu. Ánh mắt rơi vào trên đó, trong miệng khác biệt lẩm bẩm kỳ diệu hai chữ. Cũng không lâu lắm, Diệp Chân liền tới đến Nam Chiếu Quốc, cảm thụ được cái kia cỗ cùng trên người Triệu Linh Nhi tương tự. Nhưng lại so với Triệu Linh Nhi thuần túy khí tức, dễ như trở bàn tay thuận lợi tìm được nữ hoa thần miếu. Rơi xuống, nữ hoa trước mắt thần miếu đã biến thành phế tích, nhìn quy mô. Đã từng nơi này cần phải vô cùng phồn thịnh, mà lúc này chỉ có cuối một tòa thần điện so ra mà nói coi như hoàn hảo. Chẳng qua Diệp Chân cảm nhận được nơi này bị một luồng lực lượng kỳ lạ tràn ngập. Khí tức cùng trên người bái nguyệt nhất trí, bước vào cỏ dại khắp nơi trên đất, phế tích thành đống thần điện, một luồng mục nát khí tức đập vào mặt, ngay cả nữ hoa trước mắt giống. Cũng tàn tật thiếu mấy khối, càng lộ vẻ rách nát chi sắc. Diệp Chân thậm chí ở nữ hoa giống bên trên thấy được một chút màu đen vết bẩn. Không biết đã bao nhiêu năm, nhưng Diệp Chân bằng vào nhạy cảm đến cực hạn khứu giác, cùng nhìn thấu thiên địa chi lý hai mắt, biết đến đây là chứng thối dấu vết lưu lại. Khó có thể tưởng tượng nữ oa này tượng đá rốt cuộc bị Nam Chiếu Quốc người ra sao giày xéo qua. Đang chờ Diệp Chân càng nghĩ càng sai lệch. Từ Nam Chiếu Quốc sai lệch đến thế giới hiện thực, xung quanh trên vách tường, một bức tranh chữ bỗng nhiên xích kim sắc ánh sáng chợt hiện. Đánh, thần miếu lắc một cái. Một đầu cung trong truyền thuyết thần thoại độc nhất vô nhị Hỏa Kỳ Lân rơi đập thần điện. Lỗ mũi phun hỏa tinh, cực kỳ tức giận nói, nhưng ác nhân loại, đừng lại tiên dơ bẩn nơi này. Nhìn Hỏa Kỳ Lân trước mắt, Diệp Chân có thể rõ ràng nhận biết, Hỏa Kỳ Lân này nếu như luận tu vi mà nói cùng mình độc nhất vô nhị. Xem ra vẫn là thế giới nguyên nhân, càng cao cấp thế giới, bên trong thần A, tiên A cái gì liền càng mạnh, trái lại cũng là như vậy. Diệp Chân nhìn bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cùng thiên địa pháp tắc hoàn thiện cũng có quan hệ. Thế giới hiện thực thiên địa pháp tắc đơn giản đến cực điểm. Ở chỗ này có thể hủy diệt một tòa thành trì chiêu số. Ở thế giới hiện thực, sợ là có thể hủy diệt một cái đại quốc. Hỏa Kỳ Lân bị Diệp Chân không nhìn nó. Còn có đối với nữ oa tượng thần lộ ra tà ác biểu lộ bộ dáng chọc giận, loài người. Còn không mau cút đi. Bị Hỏa Kỳ Lân gầm thét đánh thức Diệp Chân. Đưa tay chỉ hướng Hỏa Kỳ Lân. Nói, nghiệt xúc, lưu lại sừng Kỳ Lân cùng Hỏa Linh Châu. Diệp mỗ tha cho ngươi một mạng. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, loài người muốn chết. Dứt lời, thuận lợi há to miệng, chuẩn bị dùng thần viêm của mình đem trước mặt nhân loại nhỏ bé đốt cháy đến cặn bã. Sạc, Diệp Chân cặp mắt tinh quang lóe lên, đối phó Hỏa Kỳ Lân trước mắt, bằng vào các loại thủ đoạn, có lẽ có thể đem trấn áp, nhưng tuyệt đối phải trải qua một cái quá trình khá dài. Cho nên, vừa lên tới, Diệp Chân thuận lợi chuẩn bị vận dụng kiếm đệ tứ cảnh, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân chém giết. Nhưng sau một khắc, một đạo âm trầm âm thanh khủng bố vang vọng thần điện. Dừng tay, Diệp Chân khẽ nhíu mày, bởi vì lấy cảm giác của hắn, coi như dùng tới kiếm đệ tứ cảnh, cũng không có phát hiện trừ Hỏa Kỳ Lân ra những vật khác, mà còn âm thanh còn như thế âm trầm. Thuận lợi thấp giọng quát nói, cái quỷ gì? Hỏa Kỳ Lân cũng là lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, chợt kinh ngạc nói, là nữ oa nương nương. Diệp Chân cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này âm trầm âm thanh khủng bố lại là nữ oa phát ra tới. Hỏa Kỳ Lân, đem Hỏa Linh Châu cùng sừng Kỳ Lân cho hắn đi. Hỏa Kỳ Lân mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng động tác lại là không chậm. Nữ oa vừa dứt lời, thuận lợi cúi đầu xuống, giơ lên móng vuốt mang trên đầu sừng Kỳ Lân vỗ gảy một cây. Sau đó lại mở ra miệng rộng phun ra một viên so với bản thể còn muốn đỏ thẫm linh châu. Diệp Chân vẫy tay, cả hai thuận lợi được thu vào nạp giới, chợt mặt hướng nữ oa tượng thần. Diệp Chân nói, tại sao phải giúp ta? Thanh âm âm trầm lại vang lên. Bởi vì ta ngươi hữu duyên, giúp cho ngươi cũng là giúp chính mình. Về phần cái khác hai viên linh châu, ngươi biết ở nơi nào? Ta cái này thuận lợi tặng cho ngươi về tới 10 năm trước, vận mệnh của tộc nhân của ta không nên. Như vậy, Diệp Chân hướng tượng thần chắp tay, nói, đa tạ. Sau một khắc, một loại kỳ lạ cảm giác đánh tới, Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt. Thuận lợi xuất hiện ở một chỗ trong đường phố. Một đoạn này kịch bản Diệp Chân như thế nào lại không biết. Đối với nhìn qua tiên kiếm, lại có đầu óc người mà nói, 10 năm trước chuyện phát sinh liền giống là một cái luân hồi, đập vào mắt gạch xanh ngói đá. Cuối con đường nhỏ, lít nhà lít nhít dân chúng khiến Diệp Chân nhớ tới siêu thị đánh gãy thời điểm. Chen chúc mà tới đại gia đại mụ nhóm, nhảy lên trực tiếp lập ở nóc nhà, cảnh sắc trước mắt thu sạch vào đáy mắt, cùng loại với người Hán Ngọ Môn chém đầu tình cảnh. Không giống nhau chính là chủ chém quan là hoàng đế, muốn bị chặt chính là hoàng hậu. Phía dưới vô số bái nguyệt giáo đồ săn sát, cầm đầu chính là cổ xưa nhất bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Bái nguyệt giáo chủ, chẳng qua là lúc này bái nguyệt, trên mặt không có kiếm sẹo, cũng không có du lịch thế giới, đã chứng minh địa cầu là tròn, có tràn đầy thân là bán hàng đa cấp đầu lĩnh kiêu ngạo kiều. Dựng đứng đám người phía trước nhất, lạnh nhạt nói, hoàng thượng, chúng ta có thể bắt đầu. Dứt tiếng, trên đài Diệp Chân kia có thấy sử đến nay mềm nhất hoàng đế do dự vung tay lên. Một vị cùng Triệu Linh Nhi tướng mạo có 6 phần tương tự. Bị độc cô kiếm thánh ngộ đạo sau nghiêm trọng tẩy não hoàng hậu. Nữ hoa hậu nhân, Triệu Linh Nhi mẫu thân bị mang theo tới. Thấy được Triệu Linh Nhi mẫu thân khuôn mặt sau, Diệp Chân hơi kinh ngạc. Cũng không phải nói Thanh Nhi này có bao nhiêu đẹp. Muốn nói tướng mạo, Diệp Chân thấy qua đẹp nhất còn muốn chúc tiểu hồ ly. Chẳng qua là, trong lòng Diệp Chân tỉ mỉ nghĩ lại, Triệu Linh Nhi cùng Thanh Nhi có 6 phần tưởng tượng, nhưng còn lại 4 phần. Vậy mà giống độc cô kiếm thánh nhiều một chút. Bởi vậy vừa đến, Thanh Nhi là mẫu thân của Triệu Linh Nhi không thể nghi ngờ. Nhưng cái này Nam Chiếu Quốc Vu Vương có phải hay không phụ thân của Triệu Linh Nhi liền không nhất. Định, trong thoáng chốc, Diệp Chân coi lại Vu Vương. Trong mắt thuận lợi lộ ra chút ít vẻ đồng tình. Lại đỉnh đầu phảng phất thấy được một mảnh hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Tuét miệng cười một tiếng. Diệp Chân lại nghĩ tới trước khi đến nói với Bái Nguyệt qua câu nói kia. Phiếu đề cử nhanh đầu A. P.S. Nếu mọi người không muốn đi tương dạng như vậy sau vị diện đi Iron Man thế nào đoạt tấm chắn? Đoạt Jarvis, đoạt chấn kim, đoạt khoa học kỹ thuật, sau đó về tới thực tế là một cái bí mật của mình căn cứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.